Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng cười khu khích của trẻ nhỏ mỗi lúc một gần. Mang Tang vội vã đẩy Đường Tụng, nhưng anh làm ngược như thể bị ma ám. Anh dùng lực ôm mạnh Mang Tang vào lòng, khiến cô không kịp trở tay. Có người dắt Đường Đường từ sau cây trụ bên cạnh bước tới. Anh, sao tự dưng lại mang Đường Đường đến đây thế? Con bé... Cô gái chưa nói hết câu. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 1 của bộ truyện Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh của tác giả Huyền Mặc đã kết thúc rồi. Các bạn thấy phần 1 này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe truyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ phần 2 của câu chuyện vô cùng thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.